Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 946, tam phẩm thượng. 2. Hắn song quyền nắm chặt, cánh tay nổi gân xanh, trong mắt lại tắt đi tới viêm hỏa, lạnh lùng nhìn Sở Hy Thanh. Được lắm Vô Cực Đao Quân, cái này thần ý xúc tử đao cũng rất bá đạo, không thẹn với phàm giới vô địch danh xưng, để trẫm nhìn mà than thở. Đáng tiếc chính là các hạ tu hành còn chưa đến nơi đến chốn. Nghĩ muốn lấy cái này thần kính thiên đao tụ hợp chúng ý đánh vỡ đế thần cung, quả thực nói chuyện viển vông. Phía sau hắn chúng thần chiến tướng nghe vậy, cũng không khỏi yên lặng không hề có một tiếng động. Vị này bệ hạ khí thế tuy rằng bàng bạc hùng vĩ, giọng nói cũng rất cường ngạnh bá đạo, đem Bất Chu Sơn thiên địa bá chủ uy nghiêm bày ra không thể nghi ngờ. Nhưng mà cái này lời nói lại rõ ràng là ở yếu thế chịu thua. Đem Bất Chu Sơn đặt người yếu vị trí, đặt ở trước đây, bất kỳ nhân tộc võ tu dám xúc phạm Bất Chu Sơn thiên đế uy nghiêm, như vậy Bất Chu Sơn hoàng đình nhất định sẽ không tiếc đánh đổi đem chém giết, sau đó ăn thịt, ăn xương. Sở Hy Thanh thì lại thấy buồn cười, xác thực không kịp huyết nhai đao quân năm đó, vì lẽ đó vẫn cần đối thủ tôi luyện. Theo cái này một tiếng điếc màng nhĩ người nổ vang nổ vang, đế thần cung ở ngoài lại một tầng pháp cấm bình phong vỡ vụn ra đến. Cái kia, Lăng Hư Điện, trước chúng thần võ tướng, cũng không khỏi sắc mặt một xanh. Hoàng Thiên Viêm lần này không có một mình gánh chịu Sở Hy Thanh đao ý, hắn ngược lại có ý kiềm chế nguyên thần, cố thủ tự thân, để sau lưng mọi người giúp hắn chia sẻ áp lực. Sắc mặt hắn thì lại bình tĩnh không lay động, một thân 1,200 trượng cao ngập trời cột lửa cũng co rút lại đến không đủ 700 trượng. Thú vị, ngày xưa huyết nhai đao quân tuy rằng vô địch thiên hạ, một đao chấn bình tứ sơn năm biển, lục hợp bát hoang, nhưng còn xa không giống các hạ như vậy cuồng ngạo. Hắn đặt hai tay sau lưng, tiếp tục bễ nghễ Sở Hy Thanh. Người đều nói các hạ túc trí đa mưu, khôn khéo tựa như quỷ, gian xảo như cáo, tựa hồ không phải ngông cuồng như thế không có lý trí người. Ở cái này nháy mắt, Bất Chu Sơn tầng thứ 7, tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9, đều ầm một tiếng giấy lên xích hỏa. Cái kia xích hỏa kịch liệt thiêu đốt, làm cho cả tòa Bất Chu Sơn phảng phất một cây đuốc cự cũng tựa như. Càng có ngập trời liệt diễm xông thẳng 9 tầng vân tiêu bên trên, càng có mấy phần đốt xuyên phàm giới tư thế. Sở Hy Thanh từ Hoàng Thiên Viêm trong ánh mắt đọc hiểu vị này thiên đế tầng thứ nhất ý tứ. Có chuyện có thể lấy thật tốt nói, người có điều kiện gì cũng đều có thể nhắc tới, bất quá không thể quá đáng. Hắn lại từ cái kia Bất Chu Sơn đỉnh thiêu đốt ngập trời liệt diễm bên trong đọc hiểu vị này thiên đế tầng thứ hai ý tứ. Đừng khinh người quá đáng, lão tử cùng lắm thì lưỡng bại câu thương. Nếu như thực sự không ngăn được, vậy thì trực tiếp đốt xuyên Bất Chu Sơn thiên lộ, thỉnh cầu thượng giới thần linh chân thân hạ phàm. Sở Hy Thanh không khỏi thích một tiếng, hơi hàm chứa không cam lòng thoáng thu lại mấy phần đao ý. Thực lực bây giờ của hắn, chung quy vẫn là không bằng năm đó huyết nhai đao quân. Ngày xưa huyết nhai cũng từng đao lăng Bất Chu, nhưng mà cái kia một đời thiên đế dù là đốt xuyên thiên lộ, không tiếc lấy 3 giọt hồng mông nguyên tinh để đánh đổi, cũng không thể xin mời xuống bất kỳ một cái thần linh. Chỉ vì vào lúc ấy, trung vị vĩnh hằng trở lên không cách nào chân thân hạ giới, mà trung vị vĩnh hằng trở xuống thì lại không người dám bước vào phàm giới. Chính anh huyết nhai đao quân tuyệt thế phong mang, vào lúc ấy huyết nhai đao quân, dù là không dùng thần ý đao tâm tụ tập chúng niệm, cũng có thể cùng thần linh đối kháng chính diện. Huyết nhai đao quân thần kiếp thời khác, các thần càng là đem hắn bước đến bất lợi nhất chiến trường, lại vẫn ngã xuống 5 vị thần linh, còn có số lượng đông đảo bán thần, mà hắn hiện tại còn không có cách nào làm được. Bất quá dù là không công phá được Bất Chu Sơn, Sở Hy Thanh còn có thể đối với Bất Chu Sơn đông đảo bộ lạc cự linh ra tay, dùng thần ý xúc tử đao đem Bất Chu Sơn thanh niên trai tráng từng cái đánh giết. Còn có cái kia, hỏa thần, viêm dung thể xác, là Hoàng Thiên Viêm nhược điểm lớn nhất. cho nên đối phương cũng trong lòng hiểu rõ. Dù là hôm nay hắn mời xuống thần linh, cuối cùng cũng là lưỡng bại câu thương. Ngọc đá cùng vỡ cục diện. Sở Hy Thanh lạnh lùng nhìn chăm chú Hoàng Thiên Viêm. Đem các ngươi từ Cơ Dương nơi đánh cắp Độc Châu giao ra đây. Còn có các ngươi đào tạo tất cả đời đầu Vọng Thiên Hống phục chế thể. Tất cả thí nghiệm tư liệu. Xử tử tất cả có quan hệ mấy người này. Cái này chính là Sở Hy Thanh không xa trăm vạn dặm đến Bất Chu Sơn mục đích thứ hai. Hoàng Thiên Viêm đầu tiên là chú khẩn lông mày. Sau đó lại triển khai ra. Hắn vung nhẹ tay áo. Ngoại trừ cái điều kiện cuối cùng, chẫm đều có thể đồng ý ngươi. Ngay khi Hoàng Thiên Viêm lời nói rơi xuống thời khắc, cái kia, hỏa thần, Viêm Dung đại chủ tế cũng là hơi nhướng mày. Lập tức vị này vẻ mặt cũng khôi phục lại yên lặng. Xoay người đi vào Lăng Hư Điện bên trong. Không lâu sau đó, khi vị đại chủ này tế lại lần nữa từ Lăng Hư Điện bên trong đi ra, liền giơ tay đem khác biệt sự vật, hướng về Sở Hy Thanh phương hướng đánh tới. Sở Hy Thanh lúc này một cái giơ tay, đem những thứ đồ này tiếp ở trong tay. Đó là hai cái túi vải, một cái chỉ có to bằng nắm tay loại nhỏ lao tù. Cái thứ nhất túi vải bên trong là đầy đủ 22 viên độc châu. Cái thứ hai túi vải nhưng là lượng lớn quyển trục, còn có một chút thẻ ngọc. Cái này lao tù cũng là một cái hư không pháp khí. Bên trong vây nhốt 3 con Vọng Thiên Hống. Những thứ này vốn nên hình thể khổng lồ Vọng Thiên Hống. Ở cái này loại nhỏ lao tù trong đều bị rụt lại đến chỉ có kích thước bằng đầu ngón tay. Cái này hư không pháp khí. Coi như là chậm tặng cho ngươi. Hoàng Thiên Viêm khóe môi khẽ nhếch. Hiện ra trào phúng ý cười. Chúng ta phục chế Vọng Thiên Hống thí nghiệm. Phần lớn là ở Bất Chu Sơn hoàn thành. Nơi này thì có đủ nhiều nhân tộc. Ở các ngươi thần châu làm những kia thí nghiệm. Chủ yếu là nhằm vào các ngươi võ đạo. Bất quá vậy là các ngươi nhân tộc bên trong thế lực mời chúng ta đi qua hợp tác. Ngươi nếu như muốn vì ngươi những kia cùng tộc báo thù, càng nên đi tìm bọn họ. Không đủ. Sở Hy Thanh thần niệm ở hai cái túi vải bên trong đảo qua một lần sau khi, ánh mắt lại lạnh lẽo như đao. Cái này độc châu ít đi 2 viên. Mà lại cái này thí nghiệm tư liệu cùng phục chế thể. Ta ai biết các ngươi không có lưu lại phó bản. Cái này Nam Phương Thiên Đế cũng là một cái rất vướng tay chân nhân vật. Người này đáp lại, vừa vặn đạp ở Sở Hy Thanh điểm mấu chốt. Sở Hy Thanh biết Bất Chu Sơn là không thể đem những kia tham dự thí nghiệm cự linh giao ra đây. Bất quá cái này độc châu cùng Vọng Thiên Hống phục chế thể, hắn là dù như thế nào đều muốn mang về. Cơ Dương bị đánh cắp độc châu tổng cộng là 27 viên. Sở Hy Thanh lúc trước đã thu hồi 3 viên. Thêm vào trong túi 22 viên. Chỉ có 25 viên. Hai quả khác không ở trong tay ta. Hẳn là ở các ngươi thần châu một cái nào đó phàm nhân tay. Hoàng Thiên Viêm hơi lắc đầu. Chậm sở dĩ phục chế đời đầu Vọng Thiên Hống, chỉ là vì lấy điều khiển máu thịt lực lượng cùng cực âm lực lượng chế tạo tổ thần thể xác. Bây giờ cái này Vọng Thiên Hống đối với ta Bất Chu Sơn đã vô dụng. Ta bảo lưu nó phó bản không hề có ích. Nếu như ngươi không tin, chậm cũng không có cách nào. Hắn kỳ thực từng có một mũi tên trúng mấy chim dự định. Cái này đời đầu Vọng Thiên Hống vừa có thể lấy làm vì tổ thần chế tạo thể xác, cũng có thể trở thành vũ khí. Lại bào chế một lần loại cỡ lớn thi tai, trọng thương nhân tộc. Nhưng mà bọn họ còn đến không kịp thực hiện ý nghĩ này. Sở Hy Thanh cũng đã giết tới trước mặt bọn họ. Cái gọi là tình thế so người cường, nửa điểm không khỏi người. Hoàng Thiên Viêm không có lựa chọn nào khác. Ở hỏa thần Viêm Dung phục sinh trước, hắn không muốn làm tức giận vị này vô cực đao quân. Cũng không nghĩ ngày càng rắc rối. Sở Hy Thanh thì lại ánh mắt ngưng trọng. Hắn nghe xong Hoàng Thiên Viêm giải thích sau khi, trước tiên liền nghĩ đến Kiến Nguyên Đế. Hai quả kia độc châu, hơn nửa ở cái này Cẩu Hoàng Đế cùng quốc sư trong tay. Thôi, hy vọng ngươi nói là thật. Nếu như ngày sau ta phát hiện ngươi dám có ẩn giấu, bảo lưu độc châu cùng phó bản, Bất Chu Sơn hỏa thần bộ chắc chắn vì thế trả giá thật lớn. Sở Hy Thanh khẽ hừ một tiếng, đem cái kia túi vải cùng lao tù đều cất vào trong tay áo. Bất quá tay phải của hắn lại vẫn như cụ ấn thiên lý chiêu nhiên đao. Thứ hai cọc chuyện, sau ngày hôm nay, Bất Chu Sơn lại không được lấy nhân tộc tiến hành huyết tế. Không được tàn hại nhân tộc tính mạng, cũng không được ngăn cản nhân tộc tu hành võ đạo, lại càng không đến ngăn trở Bất Chu Sơn nhân tộc xuôi nam thần châu. Lúc này đế thần cung ở ngoài, lại một tầng phong cấm bình phong bị hắn đao ý nát bấy đánh tan. Ở cái kia sóng khí cương lực bạo chấn bên trong, Lăng Hư Điện trước đông đảo văn thần võ tướng đều dồn dập miệng mũi chảy máu. Trong đó 20 mấy vị nhất phẩm thân vương, tất cả đều vẻ mặt lúng túng, khí sắc tuyệt vọng. Sở Hy Thanh thần ý xúc tử đao lại vẫn đáng sợ như thế cường độ. Bọn họ ở trong mấy người đã đang hối hận, trước nên truyền làm bọn họ dưới cờ bộ hạ, để bọn họ nghe theo Nam Thiên Đế mệnh lệnh, dụng tâm hơn thật lòng ngủ. Hoàng Thiên Viêm mí mắt rực rực, sau đó mặt không hề cảm xúc, lời nói không gợn sóng động nói: Bất Chu Sơn nhân tộc cũng là trẫm phía dưới sinh linh, trẫm tự nhiên sẽ chăm nom, cần gì ngươi đã tới hỏi. Sở Hy Thanh thì lại một tiếng cười cười: Ta cái này không phải cùng ngươi thương lượng, cái này Bất Chu Sơn trên dưới, như có người dám làm trái ta lệnh, định đồ diệt tộc. Hắn dứt lời thời khắc, liền thân hóa độn quang, trở lại lơ lửng ở 300 dặm ở ngoài dục nhật thần chu trên. Sở Hy Thanh nhìn về phía từ lâu trở lại trên thuyền Lục Loạn Ly: Ngươi đo đạc hoàn thành. Hoàn thành. Lục Loạn Ly khẽ gật đầu một cái: Ta tốt xấu là cái thuật sư, có pháp thuật trợ giúp, bất kể là đo đạc dài ngắn, vẫn là xưng hành trọng lượng, đều so với đơn tu võ đạo đồng môn muốn dễ dàng nhiều. Tốc độ cũng càng nhanh. Nàng sau đó ánh mắt kỳ dị nhìn Sở Hy Thanh: Ngươi vừa nãy khí thế thật là dọa người, ta còn thực sự cho rằng ngươi phải sát nhập đế thần cung. Lục Loạn Ly vừa mới ước lượng thiên địa, thời khắc, ngẫu nhiên phát hiện Sở Hy Thanh kỳ thực bảo lưu 2 phần dư lực. Nếu như hắn nghĩ đánh tan đế thần cung những kia thần văn trận pháp, vẫn có thể làm được. Phô trương thanh thế, hù dọa bọn họ mà thôi. Sở Hy Thanh lắc đầu: Nếu như không phải lo lắng hỏng rồi ta mưu tính, cũng sợ đánh rắn động cỏ, ta còn thực sự nghĩ vào xem. Hắn rất muốn nhìn lại một chút tòa kia nguyên cổ huyết trì. Sở Hy Thanh trong cơ thể Đông Hoàng tinh hồn chính là chiếm được từ ao máu này. Hắn nghĩ tòa này nguyên cổ huyết trì bên trong nhất định cất giấu cái gì huyền bí, không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Lục Loạn Ly nghe vậy ánh mắt nghi hoặc: Mưu tính, ngược lại cũng giết không được quá nhiều người, liền lười động thủ. Sở Hy Thanh đặt 2 tay sau lưng, áp lực quá lớn, cái này Bất Chu Sơn liền loạn không đứng lên. Ngày xưa Ngụy Vũ Đại Đế cố sự, Loạn Ly ngươi có biết, thế giới này không có Tào Tháo, nhưng có cái Ngụy Vũ Đại Đế. Ngày xưa Ngụy Vũ Đại Đế xua quân Bắc phạt, hắn mấy cái đối thủ ở phương Bắc 7 châu đồng tâm hiệp lực, kết thành liên quân toàn lực chống lại, để Ngụy Vũ Đại Đế đại quân tử thương nặng nề. Mà ngay khi Ngụy Vũ Đại Đế ngừng chiến tranh lại, lui binh khôi phục nguyên khí thời khắc, mặt Bắc những kẻ địch kia không có bên ngoài uy hiếp, liền bắt đầu nội đấu, lẫn nhau thảo phạt. Sau đó bất quá 2 năm, vị này Ngụy Vũ Đại Đế dễ như ăn bánh liền thống nhất toàn bộ phương Bắc. Đương nhiên hắn hiện tại đối mặt tình thế không giống nhau lắm, xử lý phương thức tự nhiên cũng thoáng không giống. Kế sách muốn sống học linh hoạt sử dụng, không thể cứng nhắc. Theo Sở Hy Thanh biết, Bất Chu Sơn còn lại 3 đại hoàng tộc, còn có những kia vương tộc bộ lạc, đều tuyệt không nguyện nhìn thấy hỏa thần Viêm Dung phục sinh. Vì lẽ đó Sở Hy Thanh hôm nay hấn chiến Bất Chu Sơn, cũng là làm vì gây càng nhiều áp lực, bức bách Hoàng Thiên Viêm gia tốc phục sinh Viêm Dung bước đi, tiến một bước kích thích Bất Chu Sơn bên trong biến hóa. Lục Loạn Ly nghe vậy, cũng lúc này nghĩ đến đoạn này điển cố, trên mặt hiện vẻ kinh ngạc. Sở Hy Thanh đã điều động dục nhật thần chu cao tốc độ đi, lọt vào 7 tầng tầng mây. Chúng ta trở lại, Loạn Ly ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng, đón lấy ta khả năng muốn nhờ ngươi cái này thần bảo oai. Lục Loạn Ly nghe vậy, nhất thời ánh mắt rùng mình. Nói cách khác, đón lấy chúng ta còn muốn chiến đấu một tràng. Sở Hy Thanh khóe môi khẽ nhếch. Người nói xem, Lục Loạn Ly cảm giác độ khả thi rất lớn. Ở Bất Chu Sơn, Hoàng Thiên Viêm cùng những kia siêu phẩm cự linh không dám cùng Sở Hy Thanh ra tay. Chỉ khi nào ra Bất Chu Sơn, đến hoang vu trốn không người, tình huống kia liền không nhất định. Vị này thiên đế ăn thiệt thòi lớn như thế, sao lại liền như vậy nuốt giận vào bụng? Mà lúc này ở cái kia nguy nga lớn lao đế thần cung, Lăng Hư Điện trước, Hoàng Thiên Viêm ánh mắt âm lãnh, chú ý đạo kia đã bay vào 9 tầng vân tiêu, cấp tốc đi xa ánh sáng màu vàng óng. Hắn bóng người bỗng nhiên hóa thành hừng hực liệt hỏa. Hết chương.